Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đang mông lung, nhưng Thấm Nhi thì không. Sau khi bắn hạ Bồ Câu đưa thư, việc đầu tiên cô ấy làm là điều chỉnh nỏ tay, nhằm vào sứ giả Đông Man mà bóp cò. Mũi tên lao thẳng đến trước mặt sứ giả Đông Mano. Nhưng ngay lúc mũi tên sắp bắn trúng sứ giả, hai hộ vệ phía sau hắn đột nhiên di chuyển. Một người vung tay rút đao ra dùng sức chém một nhát về phía trước mặt sứ giả. Đập bay mũi tên, một hộ vệ khác triển khai thân pháp, quét về phía rừng cây. Thế mà lại có hai cao thủ. Thấm Nhi thấy thế, không khỏi kinh hãi. Đánh giá từ tốc độ và động tác của bọn họ, hai người đầu là cao thủ. Lúc này, hộ vệ phía sau sứ giả cũng đã định thần lại, phân ra mấy người bảo vệ sứ giả ở bên trong, những người còn lại rút đao ra, kết trận đánh về phía Thấm Nhi. Thấm Nhi vốn còn định đánh một trận, nhưng sau khi phát hiện giữa đám người đối diện có hai cao thủ, cô ấy biết mình hoàn toàn không có cơ hội, cho nên lập tức từ bỏ suy nghĩ trong đầu, nhảy ra khỏi bụi cây, lui về phía sau. Trước khi Thấm Nhi mò lên đây, cô ấy đã tính kỹ đường lui cho mình rồi, cho nên tốc độ rút lui rất nhanh. Hộ vệ Đông Man dưới sự dẫn dắt của một cao thủ nhanh chóng đuổi tới. Lúc đi ngang qua một con đường núi chật hẹp, đằng trước đột nhiên bay tới một viên gì đó hình tròn. Lạch cạch một tiếng, rơi xuống mặt đất. Cao thủ Đông Man còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng đó là thứ gì. Viên gì đó hình tròn đột nhiên nổ tung, bùm. Theo tiếng nổ, đường núi bốc lên một ngọn lửa. Cao thủ Đông Man đứng mũi chịu sáo, bay ngược ra ngoài, khắp cả mặt và cơ thể đều bị hạt sắt bắn thành lỗ thủng. Đường núi chật hẹp, đám hộ vệ phía sau cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hầu như tất cả đều bị sóng xung kích của vụ nổ này thổi bay. Gần như tất cả đều bị hạt sắt bắn vào người. Chỉ một quả lựu đạn đã khiến cho những thành viên tinh nhuệ của Đông Man bị thiệt hại nặng nề. Chờ sau khi sứ giả dẫn người chạy đến, bóng dáng của Thấm Nhi đã sớm không còn nữa. Đây là bàn tay sấm của Tiêu Cục Trấn Viễn. Một hộ vệ trong đám người ngửi thấy mùi thuốc súng ở xung quanh, nhíu mày nói, lúc trước, sau khi Trương Lương đánh bại Thành Du Quan, có một nhóm tiểu đội tuần tra bị đánh lén. Thành viên trong tiểu đội mang theo 3 quả lựu đạn bị người Đông Man cướp đi. Lúc vua Đông Man thí nghiệm lựu đạn, hộ vệ này phụ trách canh phòng ở bên ngoài để đảm bảo an toàn. Hắn nhớ rõ mùi vị sau khi lựu đạn phát nổ. Người chắc chắn không? Sứ giả hỏi. Chắc chắn. Lúc trước đại vương ở trên thảo nguyên thực làm thí nghiệm về bàn tay sấm, ta ở bên cạnh quan sát. Âm thanh, ngọn lửa và mùi hương đều giống nhau như đúc. Hộ vệ nói xong còn đào từ vách núi đá ra một hạt sắt. Đây là hạt sắt trộn lẫn trong bàn tay sấm, bắn vào người sẽ tạo ra một lỗ thủng vô cùng ác độc. Sao người của Tiêu Cục Trấn Viễn lại xuất hiện ở đây? Sứ giả Đông Man nhíu mày. Hay người này là người mà Trân Vĩnh Trạch phái tới để đóng giả? Nhưng sau khi ta ra khỏi thành, xác nhận không có ai theo dõi mà. Người này không phải đi theo đại nhân tới đây, cao thủ còn sống nói. Vừa rồi ta đã xem chỗ hắn ẩn náu. Theo vết tích bên trên, hắn đã trốn ở chỗ này ít nhất hơn một ngày rồi, chắc chắn không? Sứ giả Đông Man nhíu mày hỏi. Cách Trương